Chương 992, Nạ Rủ Tổ Hạ Mã Huy. Bạch quang lấp lóe Nạ Rủ Tổ, còn có Ban Kiêu, Sệ Dạ Phìm, cùng một tên không biết tên cấp đỉnh phong ma đạo sĩ trong chớp mắt liền xuất hiện ở cái này trên hải đảo trong chớp mắt, chạm mắt tới, là cái kia tràn đầy biến ca vị đạo hú mì ca giờ. Còn có cái kia chói mắt liệt nhật. Cùng, top 5 top 3 hải âu kêu to thanh âm đại nhân sớm tại truyền tống trận bên ngoài, liền đã có mấy tên ma đạo sĩ chấn giữ ở nơi nào, ở giữa Nạ Rủ Tổ bọn người đi ra, trong chớp mắt, từng cái cung kính gọi đạo. Nơi này là kết nối bình nghị hội truyền tống trận, xuất hiện ở nơi này, tự nhiên, liền là từ bình nghị hội chỗ nào mà đến làm vì thống soái cường đại ma đạo sĩ. Làm thủ vệ người ở chỗ này, bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng. Cho nên, đối với Nạ Rủ Tổ bọn người, cũng là tràn đầy cung kính chi ý mang chúng ta đi đại doanh nhìn thoáng qua cái kia thị vệ, Nạ Rủ Tổ trực tiếp nói đạo. Trong lời nói, nhanh chóng quyết đoán thái độ hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Ở chỗ này, Nạ Rủ Tổ phảng phất, trong chớp mắt, lại về tới tại hỏa ảnh bên trong, cái kia chinh chiến tuế nguyệt Nạ Rủ Tổ không biết, lấy xong tất cả đều là của hắn điều kiện phản xạ mà thôi. Tại trong quân đội, Nạ Rủ Tổ sớm liền đã vạn phần quen thuộc, đồng dạng, một lại tới đây, cái kia chinh chiến tuế nguyệt, cái kia quân đội sinh hoạt, từng màn phảng phất lại về tới trước mắt. Là nghe được Nạ Rủ Tổ, những cái kia thị vệ không khỏi nhoáng một cái, bất quá, rất nhanh liền phản ứng lại, đối Nạ Rủ Tổ trong nháy mắt ứng đạo. Ban Kiêu cùng Sệ Dạ Phỉm đến lúc đó không có cái gì. Theo bọn hắn nghĩ, Nạ Rủ Tổ vốn chính là hẳn là dạng này. Nhưng là, tên kỳ ạt cấp đỉnh phong ma đạo sĩ liền không đồng dạng, ánh mắt, không khỏi nhìn về phía Nạ Rủ Tổ. Hắn có thể cảm giác được, trong nháy mắt đó, Nạ Rủ Tổ tựa như có một loại chỉ huy thiên quân vạn mã tướng quân thống soái chi phong. Điểm này, ngoại trừ những cái kia lâu dài mang binh thống soái tướng quân bên ngoài, người bình thường, căn bản là vô pháp làm đến. Điểm này, hắn lại biết rõ rành rành. Hắn gọi bản đức. Tại hiện nay cái này đại lục hỗn loạn thời đại bên trong, cũng là gia nhập qua chiến tranh có một đoạn thời gian, mặc dù là làm một tên cường đại ma đạo sĩ khởi đến lấy trấn áp tác dụng, ổn định nhân tâm cùng thu địch nước cường đại ma đạo sĩ tác chiến. Nhưng là, cái này không ngại bên ngoài hắn đối quân đội hiểu rõ. Trong mắt hắn, Nạ Rủ Tổ trên người có loại kia thống soái khí tức, thiết huyết vị đạo. So với hắn thấy qua bất luận cái gì một danh tướng quân thống đẹp trai đều muốn nồng đậm. Trong mắt hắn, phảng phất, Nạ Rủ Tổ không phải một tên cường đại ma đạo sĩ, mà là một tên thân kinh bách chiến thiết huyết thống soái. Hắn chưa hề nói đạo. Tại cái kia thị vệ chỉ huy dưới, đi theo Nạ Rủ Tổ sau lưng, hướng về đại doanh mà đi. Hắn biết, mình căn bản cũng không có thống soái tài năng, mà hắn đó có thể thấy được, Nạ Rủ Tổ có cái này một phương diện kinh nghiệm. Mà lại, vẫn là rất quen thuộc, hắn cũng sẽ không ngủ quấy nhiễu. Cho nên, ở chỗ này, hắn cũng không nói nhiều cái gì. Một phương diện, hắn không có quân sự tài năng, một phương diện, từ tại bình nghị hội tổng bộ chỗ nào Nạ Rủ Tổ biểu hiện ra khí thế cùng sát khí bên trong, hắn biết, Nạ Rủ Tổ so với hắn cường đại nhiều lắm. So với hắn còn muốn cường đại. Cho nên, từ biết bị phân đến cùng Nạ Rủ Tổ tại một cái hải đảo thời điểm, hắn liền không có nghĩ qua cùng Nạ Rủ Tổ cái gì tranh đoạt quyền lợi cái gì. Hắn có tự mình hiểu lấy. Sẽ không đi làm cái gì không đủ sức sự tình. Mà đối với Hạ Cất Đức, Nạ Rủ Tổ cũng là thấy rất rõ điểm này. Nạ Rủ Tổ trong mắt, Nạ Rủ Tổ vẫn là rất tự tin. Mặc dù, cùng Hạ Cất Đở gần vốn cũng không có cái gì giao lưu cái gì, nhưng là, có đôi khi, nhìn người, có nhãn lực người, chỉ cần một chút là có thể. Đại doanh tại truyền tống trận cách đó không xa, cho nên, tại cái kia thị vệ chỉ huy dưới, Nạ Rủ Tổ mấy người cũng là vô dụng bao lâu thời gian liền đã tới đại doanh. Thật sớm, Nạ Rủ Tổ đến tin tức, đã bị cái kia ma đạo sĩ dùng đặc thù lục địa ma pháp truyền tống ra ngoài. Hẳn là niệm thoại một loại ma pháp. Cho nên, tại Nạ Rủ Tổ bọn người đến đại doanh thời điểm, bên trong, đã có mười mấy tên cấp đẳng cấp trở lên ma đạo sĩ thân ở chỗ này. Mà lại, lấy Nạ Rủ Tổ cảm giác, còn có thể cảm giác được còn có không ít cường đại ma đạo sĩ tại hướng về nơi này mà đến. Đại khái cảm giác một cái, Nạ Rủ Tổ cu nở dê không nói thêm gì, mang theo Ban Kiêu cùng Sệ Dạ Phìm, còn có cái kia theo ở phía sau Hạ Cờ Đức. Đường kính đi tới đại doanh thủ tọa phía trên, trực tiếp ngồi rơi xuống. Ban Kiêu cùng Sệ Dạ Phìm ngồi tại Nạ Rủ Tổ hai bên, mà bà cất đức đối với nạ rủ tổ ngồi tại trung gian cũng là không có cái gì ý kiến, trực tiếp ngồi ở bên trái vị trí bên trên. Trái là tôn. Vợ ơ y ma không có ngồi thủ vị, nhưng là, bà cất đức ngồi ở bên trái, cũng là không có bôi nhỏ thân phận. Ngồi tại thủ vị phía trên, nạ rủ tổ không nói gì thêm, mà là trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần. Tại nạ rủ tổ bên cạnh, xê dạ phìm, ban kêu cu nở dê không nói gì thêm, tự nhiên, bà cất đức cũng không có nhiều lời. Lục tục, rất nhanh, tại cái này trong đại doanh, cường đại ma đạo sĩ càng ngày càng nhiều. Từng cái đến, ngồi ở chỗ này, hoặc là trò chuyện, hoặc là không nói gì, hoặc là đại lượng cái này nạ rủ tổ bọn hắn. Thời gian, một chút xíu đi qua. Có tới rất nhanh, có, rất chậm, thẳng đến sau 5 phút, tại nạ rủ tổ một bên xệ dạ phìm nhắc nhở dưới, sở hữu nhân tài đến đông đủ. Mười mấy tên ma đạo sĩ, mà lại, vẫn là hơn mười mấy tên S cấp ma đạo sĩ, tụ tập tại nơi này. Mười mấy tên, nạ dù tô đại khái nhìn thoáng qua, hẳn là có không sai biệt lắm 40 tên, một cái hải đảo mà thôi, liền có không sai biệt lắm 40 tên S cấp đẳng cấp trở lên ma đạo sĩ, tăng thêm nạ dù tô bọn người, đã bên trên 40 người, dạng này hải đảo có mười mấy. Coi như ở giữa nhân số sẽ có không ít chênh lệch, nhưng là, cũng là chênh lệch sẽ không quá nhiều. Nói cách khác, vẹn vẹn lần này chiến đấu, ít ra, liền đã đầu nhập vào 5-600 tên S cấp ma đạo sĩ. 5-600 tên S cấp ma đạo sĩ, dạng này số lượng, không thể nói không kinh khủng. Muốn biết, tại nguyên tắc bên trong, Free tại cái này một đời hoàng kim nhất đại trưởng thành, trong trong ngoài ngoài thêm đến, S cấp ma đạo sĩ, cũng mới không đến 10 người A tính cả nhân vật chính bạo phát thuộc tính, cũng liền tầm 10 tên dáng vẻ, mà ở chỗ này, liền đã hội tụ 5-600 tên từ nơi này, liền đã đó có thể thấy được, lấy hai cái đại lục ở giữa chiến đấu, trong đó năng lượng, có bao nhiêu sao cự lớn. Khó trách bình nghị hội những cái kia lại ở chỗ này chiến đấu, ngoại trừ không muốn để cho ạn đã Louis đế quốc bị người biết bên ngoài, cái kia chiến đấu tạo thành thương tổn, phá hư, QNZ là tuyệt đối không thể tại Isga bên trong xuất hiện, bởi vì, vẹn vẹn tới nói, liền cái này 5-600 tên, tăng thêm ạn đã Louis đế quốc bên kia, tuyệt đối có hơn 1.000 tên S cấp, hơn 1.000 tên S cấp ma đạo sĩ, dạng này chiến đấu, tuyệt đối sự tình diệt quốc đẳng cấp đại chiến nói thật, nhìn. Đến đây nạ rủ tổ thật sự chính là có chút ít rung động một thanh. Dù sao, trước đó tại bình nghị hội tổng bộ thời điểm, còn tưởng rằng cao cấp sẽ không quá nhiều đây, nhưng là, lại tới đây về sau, mới biết, tại bình nghị hội trong tổng bộ, mặc dù đều là mạnh nhất chiến lược, nhưng là, dùng cao cấp chiến lược đến hình dung, liền là băng sơn ịp cạ cụ. Bất quá, cái gì mưa to gió lớn không có gặp qua. Bất quá là hơi hơi hoảng thần một cái, nạ rủ tổ liền bình phục xuống. Ta là gì tại ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ, ta tin tưởng, ở chỗ này, có không ít người biết ta, thậm chí, có thể cùng ta co ân oán, nhưng là, bất kể như thế nào, hiện tại, ở chỗ này, ta mệnh lệnh, liền là hết thảy. Ánh mắt, đảo qua ở đây hết tha ý mò ý người, nạ rủ tổ nói đạo. Hiện tại, có người muốn phản đối, hiện tại có thể đứng ra. Nhưng là, hiện tại không có đứng ra, về sau lại không nghe theo mệnh lệnh, ta sẽ để các ngươi biết, không phục tùng mệnh lệnh hạ tràng một câu cuối cùng, mang theo nhẹ nhẹ sát khí, như là lục nguyệt phi tuyết, để cho người ta trong chớp mắt lạnh cả tim hạ mã huy đồng dạng, nạ rủ tổ cũng là tại củng cố mình địa vị. Từ tình huống trước nạ rủ tổ cũng có thể thấy được, người nơi này, cũng không phải là tất cả mọi người chịu phục bình nghị hội đối sắp xếp của bọn hắn, đặc biệt là còn muốn mấy cá nhân ép tại bọn họ trên đầu, trước đó những cái kia trễ người tới, đã nói lên vấn đề. Cũng không phải là tới chậm, mà là cố ý tới chậm. Hiện tại, nạ dù tổ cần, liền đem mình địa vị củng cố tốt. Cái này hơn 10 người đều là cấp ma đạo sĩ thực lực, nếu là loạn lên, đối nạ dù tổ tới nói, cũng là một cái phiền toái không nhỏ. Cho nên, nếu có thể, hiện tại, nạ rủ tổ liền phải đem sự tình giải quyết. Đem phản đối âm thanh chấn áp. Tiếp đó, liền là làm tốt hết thảy, nên đón không lâu sau đó chiến tranh là có thể.